vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác còn chưa biết chuyện, nghe An Khả Nhi nói như vậy liền hiểu, có người hỏi khó trách ngay sau đó liền xin nghỉ không đến, là do ngày đó giận quá nên hóa thẹn. Đó là tự mình ăn vạ công dạ mà không nhìn lại thử xem công dạ là người như thế nào, cũng có thể coi trọng người thấp kém như cô ta. An Khả Nhi lại nói, công dạ với Diệp Từ của chúng ta mới cùng một dạng thôi. Diệp Từ nghe xong, ngồi cạnh ho khan một cái, mắng lớn vài câu cho có. Được rồi, sao có thể nói như vậy, người với người làm gì phải phân biệt cấp bậc chứ. Nhưng mà An Khả Nhi lại thấy, trong mắt Diệp Từ không hề có bất cứ điều gì là trách móc. An Ca Nhi biết cô ta không tức giận thật sự, vì thế lá gan càng lớn hơn nói tiếp. Sao lại không có, ở đâu lại không có, chúng ta ở cái giới giải trí này, cấp bậc hay không đều hiểu rất rõ, như Diệp Từ chính là người ở cấp thiên hậu, Cung Dã cũng là người nổi tiếng thế giới, nên hai người chung một chỗ là chuyện đương nhiên, còn lúc Cung Dã lại ở chung với không đáng chú ý ngay cả cái tên còn không biết, không phải lúc ấy chúng ta đều thấy, Cung Dã đến thì Diệp Tranh nhanh chân đến gần, người như vậy chúng ta thấy đã quá nhiều rồi, người như Diệp Từ cô ấy, thật là quá tốt bụng rồi đó, mới chưa cho cô ta chút mặt mũi không nói ra, trong giới này đáng khinh bỉ nhất là loại người này. Mọi người nghe xong càng khinh thường nhìn Diệp Tranh, ngày đó tôi cũng có nghe nói, Cung Dã có quen biết Diệp Tranh, còn rất hâm mộ, thì ra là Diệp Tranh tự mình xông ra à, cũng nói, Diệp Tử là ai chứ, con Diệp Tranh là ai, Cung Dã sao có thể bỏ qua Diệp Tử ở đây mà lại nhận ra Diệp Tranh chứ. Diệp Tranh này mặt cũng dày thật, chúng ta không thể nào mặt dày như thế được, mới không thể lên mặt báo được à, chị lần này chính là tính toán sai lầm rồi, người như thế này mà sao còn muốn nâng đỡ chứ. Người khác bàn tán nhốn nháo, đều là vì An Khả Nhi và Diệp Từ, Diệp Tranh nghe rất rõ nhưng mà chỉ lạnh nhạt nhìn An Khả Nhi rồi hờ hững nói với Hà Nhã Huệ. Chị, ở đây quá ồn ào, chúng ta vào trước thôi. Thấy Diệp Tranh cũng không có vẻ gì là tức giận, Hà Nhã Huệ cũng thở nhẹ ra. Chỉ là thấy An Khả Nhi làm cách nào cũng không thể vực dậy được, cũng có chút đúng, nịnh nọt quá nhanh, mà cũng không chịu nghĩ tới, trong giới giải trí này, thời gian rất cấp bách, không biết đến khi nào, một người mới sau một đêm liền nổi tiếng nhanh chóng, mà một ngôi sao nổi tiếng cấp thiên hậu của không biết khi nào liền chìm xuống, người khác cô không biết, nhưng Diệp Tranh là có người chống lưng, An Khả Nhi như thế cũng không thể nào so sánh được với cô. Cô nhìn lướt qua An Khả Nhi có chút ý tứ, lúc hai người định đi vào trong, liền nghe thấy bên ngoài lại ồn ào lên. Cung Dã nghe tin Diệp Tranh đến, liền ép nhanh chân chạy lại. Vừa vào cửa người bên trong lập tức hóa thành người hâm mộ, nhìn Cung Dã chảy nước miếng. Diệp Từ cũng lập tức đứng lên, nhìn Cung Dã nói. Cung Dã tiên bối, anh cũng đến rồi. Cung Dã cũng chỉ nhìn họ qua loa cho có lệ rồi gọi to. Diệp Tranh, em chạy cái gì mà chạy hả? Nói xong, lướt qua người Diệp Từ thẳng chạy đuổi theo Diệp Tranh vào bên trong. Khuôn mặt Diệp Từ lập tức chuyển biến, xấu hổ vô cùng. Lúc trước còn nghĩ có thể Cung Dã đối với giới giải trí trong nước không biết gì nhiều cho nên không biết cô, nhưng mà những tin tức báo chí gần đây đầy rẫy như che trời lấp đất, anh vẫn luôn ở trong đoàn phim, sao có thể còn không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, rõ ràng là anh đã biết, dù là biết vẫn liền xem nhẹ Diệp Từ trực tiếp chạy đến bên cạnh Diệp Tranh. Lập tức sắc mặt An Khả Nhi suy sụp hẳn, mọi người ngạc nhiên nhìn vào bên trong, không khỏi lẩm bẩm. Ai, vừa rồi không phải họ nói là Diệp Tranh chủ động ăn vạ Cung Dã sao? Cách chương.